Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, đến mức sợ đến như vậy sao? Bách Lý Minh Xuyên người như vậy có thể phát ra lớn như vậy tiếng kêu thảm thiết, nhất định là xảy ra chuyện lớn gì? Cô Phi Yến tất cả mọi người bọn họ toàn bộ hướng trong bóng tối đuổi theo. Cây, châm lửa quang cũng chiếu theo. Nhưng mà, bọn họ lại nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên dựa vào ở trên vách tường, thân thể căng cứng, sắc mặt tái nhợt, hắn hướng phía trước hắc ám, chính nuốt nước bọt, một mặt sợ hãi, cái này, đây là thế nào? Phía trước cái kia đưa tay không gặp năm ngón tay trong bóng tối đến cùng có đồ vật gì, có thể đem độc xà quần toàn bộ dọa chạy, còn có thể đem Bách Lý Minh Xuyên cho sợ đến như vậy. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nhìn lẫn nhau một cái. Quân Cửu Thần đang muốn đối với Bách Lý Minh Xuyên động thủ, Tiền Đa Đa lại đột nhiên kêu to, các ngươi mau nhìn. Đám người quay đầu nhìn lại, nhất định thấy phía trước trong tối đen trồi lên hai cặp to lớn con mắt, một đôi là màu xanh biếc, một đôi là hồng sắc, liền giống như bốn khỏa to lớn đá quý lơ lửng giữa trời, vô cùng quỷ dị. Có vết xe đổ, mọi người lập tức liền minh bạch đây là mắt xa. Liền xà này cỡ mắt nhìn đến, hai đầu xà này nhất định là cự xa. Thế nhưng là, liền xem như cự xà, cũng không trở thành để cho Bách Lý Minh Xuyên sợ đến như vậy nha. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh bậc này nữ lưu hạng người còn không sợ, huống chi là hắn. Tất cả mọi người hướng Bách Lý Minh Xuyên ném ánh mắt kinh ngạc. Bách Lý Minh Xuyên thở sâu ít mấy hơi, còn muốn che giấu, lúc này cô Phi Yến đột nhiên kịp phản ứng, ý vị thâm trường mỉm cười. Bách Lý Minh Xuyên, người sợ rắn? Bách Lý Minh Xuyên biểu lộ đều cương. Ta, cho cười. Trên đời này liền không có bản hoàng tử sợ đồ vật. Bản hoàng tử bất quá là lười nhác ứng đối loại này ghê tởm đồ vật, đem các ngươi dẫn tới ứng đối thôi. Như thế miễn cưỡng giải thích, ai mà tin? Cô Phi Yến nheo lại mắt đến, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ bắt được hắn sau, không cần lập tức đưa cho tiểu thất cha nuôi. Nàng lời đầu tiên mình thẩm ra, Huyền Hàn bảo kiếm tung tích lại đưa không muộn, cũng không cần dùng cái gì hình độc gì, liền dùng rắn đến uy hiếp hắn. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ đoán được cô Phi Yến ý nghĩ, hắn cũng không giải thích, hướng cô Phi Yến quang tới ánh mắt cảnh cáo. Hai người lại một lần ánh mắt giao phong, rất nhanh Quân Cửu Thần liền lại một lần chắn giữa hai người. Cho dù là ánh mắt địch ý, thời gian dài như vậy ánh mắt rằng co theo Quân Cửu Thần cùng mắt đi mày lại cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Hắn không cho phép. Quân Cửu Thần như cũ đối mặt cô Phi Yến, đem phía sau lưu cho Bách Lý Minh Xuyên. Hắn thấp giọng đối với cô Phi Yến nói, thiếu nói nhảm với hắn, ngươi cùng Đường Tĩnh các nàng lui ra phía sau, nơi này giao cho chúng ta. Hiển nhiên Quân Cửu Thần cũng không có đem ẩn núp trong bóng đêm cự xà để ở trong mắt, hắn dự định tự mình bắt Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, liền lôi kéo Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa thối lui, mà Quân Cửu Thần rút kiếm chỉ hướng Bách Lý Minh Xuyên. Trình Diệc Phi, Tần Mặc cùng Mang Trọng thấy thế, tất nhiên là hướng phía trước rút kiếm hướng hai đầu cự xà, vì Quân Cửu Thần phân ưu. Thấy thế, Dương Tràng chủ trốn, mà Bạch Thiếu Hòa nhất định đi đến Quân Cửu Thần trước mặt ngăn cản. Tĩnh Vương điện hạ, chậm đã, đang tra rõ ràng Ngọc gia Cửu Lê tộc cực kỳ giao tộc quan hệ trước đó, ngươi không thể động đến hắn. Quân Cửu Thần châm chọc nói, Bạch thành chủ, Ngọc gia có ý định mưu hại tính mệnh của ngươi, bây giờ ngươi hãm sâu hiểm cảnh, còn băn khoăn muốn vì Ngọc gia làm chủ, thực sự là khó được. Bạch Thiếu Hòa nói, việc này không chỉ có liên quan đến Ngọc gia, cũng liên quan đến đấu giá chàng, thậm chí toàn bộ Thiên Ngọc Thành. Bổn thành chủ đến, cho mọi người một cái công đạo. Quân Cửu Thần nói, bổn vương trước tạm cầm hắn. Bạch thành chủ nếu cần bàn giao, bổn vương tự sẽ đem hắn giao ra. Bạch Thiếu Hòa do dự. Bách Lý Minh Xuyên ánh mắt là hướng một bên lướt tới. Hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Hắn vừa mới xác thực thất thố, nhưng là hắn còn không đến mức hù đến mất lý trí. Hắn không có né ra, mà đứng ở nơi này, chính là nghĩ Quân Cửu Thần bọn họ chạy tới thời điểm. Lợi dụng cái kia, hai đầu cự xà phân tán bọn họ lực lượng. Hắn liệu định Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng Chủ sẽ không động thủ. Bây giờ, Trình Diệc Phi ba người kia lực chú ý đều ở cự xà bên kia. Hắn chỉ cần đối mặt Quân Cửu Thần, hắn đều có thể dùng độc công, tìm cơ hội thoát thân đi uy hiếp Cô Phi Yến. Chỉ cần cướp đến Cô Phi Yến, hắn liền an toàn. Hắn thậm chí hy vọng cái kia hai đầu cự xà khó chơi một chút. Kể từ đó, hắn có lẽ còn sẽ có cơ hội giết Quân Cửu Thần. Bên này, Bạch Thiếu Hòa còn đang do dự. Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên rằng co, mà đổi thành một bên, Cô Phi Yến ba người bọn hắn nữ tử đều dựa vào lấy vách tường, chuẩn bị đứng ngoài quan sát. Hai con cự xà gặp một màn này đều phi thường nổi nóng. Theo chúng, những nhân loại này căn bản không có đưa chúng nó để vào mắt nha. Đột nhiên, mắt lục cự xà chợt xông tới, từ Trình Diệc Phi đỉnh đầu bọn họ vượt qua, đánh úp về phía Quân Cửu Thần bọn họ. Mà cùng lúc đó, mắt đỏ cự xà cũng từ Trình Diệc Phi đỉnh đầu bọn họ vượt qua, đánh úp về phía Cô Phi Yến ba người bọn họ. Không thể không nói, cái này cự xà tốc độ làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đến. Nói chung, rắn càng lớn, hành động càng vụng về chậm chạp. Cho dù là loại dị thú này, cũng sẽ không nhanh đi nơi nào. Nhưng là, hai đầu xà này công tới tốc độ nhanh đến mức giống như là tên rời cung. Quân Cửu Thần trước tiên tránh đi mắt lục cự xà huyết bồn đại khẩu. Thân ảnh hơi biến hóa, liền rơi Cô Phi Yến trước mặt, cầm kiếm đâm về hướng Cô Phi Yến. Các nàng đánh tới mắt đỏ cự bắn, mắt lục cự xà vốn là muốn công kích Bạch Thiếu Hòa cùng Bách Lý Minh Xuyên. Gặp Quân Cửu Thần ứng phó mắt đỏ cự xà, nó cái kia to lớn cái đuôi lập tức từ trong bóng tối vung ra, hung hăng hướng Quân Cửu Thần vung đi. Mà Quân Cửu Thần một kiếm bổ tới, đuôi xà lập tức liền tránh. Trình Diệc Phi ba người bọn họ nhao nhao tới trợ giúp. Đường Tĩnh ra ám khí một khối hỗ trợ, mà Tiền Đa Đa thổi lên huýt sáo, điệu khúc quái dị, ý đồ khống chế lại hai đầu này rắn. Cô Phi Yến cảnh giác nhìn xem cự xà thế công dần dần thối lui đến đám người phía sau, tay đè tại tiểu dược đỉnh bên trên. Không thể nghi ngờ nàng tại phối dược. Hai con cự xà, đầu xà cùng đuôi xà đồng loạt công kích. Quân Cửu Thần mấy người bọn hắn hợp lực ứng đối vẫn là dư xài. Quân Cửu Thần tránh đi đầu xà, tránh ra đuôi xà, hai tay cầm kiếm, mão sức lực tụ lực, tìm đúng vị trí, đang định chém đứt mắt lục cự xà đầu xà. Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên vượt qua Bạch Thiếu Hòa, hướng hắn đánh tới vô số độc châm. Quân Cửu Thần tránh một chút, bỏ lỡ cơ hội, đồng thời cũng mất phòng thủ. Phải biết, dù là Cô Phi Yến lui đến cuối cùng, hắn như cũ cùng trước đó mỗi một lần một dạng, phân ra 3-4 phần tâm tư tại Cô Phi Yến trên người. Phòng ngừa hai đầu xà đột nhiên tấn công về phía nàng. Gặp Quân Cửu Thần tránh đi, hai đầu cự xà cơ hồ là đồng thời vung đuôi mà đến. Giống như xà long vung đuôi, khí thế rộng rãi, bài sơn đảo hải, đồng loạt vượt qua quân cửu thần tất cả mọi người bọn họ đỉnh đầu. Hướng xuống vung đi, quăng, về phía cô Phi Yến, Tiểu Yến Nhi, Bách Lý Minh Xuyên thì thào lên tiếng, giật mình, Yến Nhi, quân cửu thần kinh hãi, hắn đã không kịp rút kiếm đi chặt, hắn không chút suy, nghĩ, trực tiếp bay vút qua, phải dùng thân thể đi cản, nhưng mà, lần này còn, có nhanh hơn hắn, Đại Tuyết Lăng không, hiện ra cao lớn uy vũ chân thân, giống như quái vật khổng lồ, đứng ở cô Phi Yến bên cạnh, nó một móng vuốt đẩy ra mắt, đỏ xà đuôi xà, một móng vuốt đẩy ra mắt lục xà đuôi xà, phát ra ngao ngao gào, gừ tiếng, cái kia ánh mắt, tư thái kia phảng phất cao cao tại thượng thú, vương, bá khí uy vũ quả thực không cách nào hình dung. Hết chương.